Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, khó bề phân biệt. Chương 148, khó bề phân biệt chuyện này. Lâm Tăng nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức. Bất quá Trần Minh người biến dị sự tình khẳng định cũng cùng Lâm Tăng có quan hệ. Trong này có cái gì xấu xa, ngươi thật phải tiếp tục tra được. Có lẽ sẽ tăng thêm rất nhiều phiền phức. Đặng Niên nói rằng, Tần Phong lại kiên định gật đầu. Phải cha, này không chỉ là một lần hắc ám tổ chức bí mật đả thương người sự tình, mà là sống lại trước. Vốn nên là thiên tài vận mệnh, biến thành gian khổ, gian nan, một đời vô pháp vấn đỉnh lòng chua xót. Ai có thể hiểu, Tần Phong hiện tại càng là thuận lợi, càng đối cái gọi là Z tổ chức cừu hận. Hôm nay bản thân có lực lượng, sẽ không ngừng cường đại, thẳng đến cường đại đến, nhường bất luận kẻ nào cũng không thể trêu vào thời gian. Này Z tổ chức, hắn tất nhiên sẽ tiêu diệt, không thể để cho như vậy tổ chức tiếp tục tồn tại xuống. Loại này tín niệm, cũng là Tần Phong hiện tại đi tới động lực. Người đã có ý nghĩ như vậy, liền đi làm đi, Lâm Tăng bên kia ta giúp ngươi ngăn cản. Đặng Niên nói rằng. Tần Phong cũng gật đầu, không có cô phụ Đặng Niên hảo ý, ta sẽ ở lại Thừa Dương thị mấy ngày, không cùng mọi người cùng nhau trở về. Ừ, có thể, đương nhiên, Tần Phong còn là lên xe trước cùng bọn họ cùng đi. Tần Phong, chúng ta lần này lộng nhiều đồ như vậy, phân phối thế nào? Chu Hạo hỏi, chuyện này thật đúng là được Tần Phong làm chủ, dù sao chủ yếu công lao đều là Tần Phong. Triệu Ngọc cùng Trương Thiên Sách đều không có ý tứ hỏi. Tự nhiên được Chu Hạo hỏi. Chia đều đi. Tần Phong nói rằng. Không được. Như vậy không tốt. Triệu Ngọc nói rằng. Lần này cần không phải ngươi. Chúng ta căn bản lấy không được nhiều đồ như vậy. Huống chi bài danh khen thưởng cũng rất nhiều. Trương Thiên Sách cũng mở miệng. Tần Phong cầm 4 thành. Chúng ta một người 2 thành đi. Được. Chu Hạo cũng gật đầu. Tần Phong cười một cái, tùy ý gật đầu, coi như là đồng ý cái này phân phối. Bất quá quay đầu, Tần Phong ngay thông tin trên cho Chu Hạo phát đi. Ta phần này cho ngươi, ý thức quả các ngươi một người một cái. Chu Hạo lấy ánh mắt chừng một lần Tần Phong, ở trên máy truyền tin viết. Ngươi là dị năng giả A, nếu ta nói ngươi muốn 2 cái ý thức quả, cái khác một cái phân cho Triệu Ngọc tốt. Bằng không cái khác linh thảo ít cầm điểm, cũng không ảnh hưởng, người hiện tại cũng không cần những thứ kia. Cổ võ giả tốt nhất cũng cần một điểm ý thức lực. Tuy rằng không trọng yếu, thế nhưng thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng. Huống chi, người thật cho là ý thức thụ một lần liền sinh 3 cái ý thức quả. Chu Hạo trên mặt mũi mang nghi hoặc, Tần Phong đem Tiểu Bạch ôm đến trước người. Sủng ái sờ sờ. Chu Hạo nhất thời lộ ra bừng tỉnh đại ngộ. Rất hiển nhiên, hắn nghĩ đến trước đây Thanh Sơn mỏ đồng sự tình. Tiểu Bạch lúc trước rời đi, là đi trộm ý thức quả. Nghĩ đến bây giờ trụi lùi ý thức thụ. Chu Hạo đều vì Thừa Dương thị hiệu trưởng. Điểm một loạt ngọn nến. Thực sự là không may a. Hai người không có nói chuyện với nhau. Hiểu lòng không hết. Thậm chí trên máy truyền tin ghi chép cũng đều cắt bỏ. Đợi đến xe chạy ra khỏi căn cứ quân sự, Tần Phong mới ở phồn hoa trên đường phố xuống xe. Không ít đồng học đều vô cùng ước ao xem Tần Phong. Dù sao Thừa Dương thị bọn họ cũng là lần đầu tiên tới. Như vậy phồn hoa, tại đây đùa một vòng, nhất định có thể kiến thức càng nhiều sự tình. Bất quá những học sinh này, chỉ sợ cũng không có tư bản tiền tài tại đây đùa. Tần Phong cũng không có cái này cố kỵ. Theo Hàn Chấn mang đi ra đại lượng tài liệu còn không có xử lý đâu. Tần Phong tìm một cái hẻo lánh không người trong góc. Hắc ám bao phủ chung quanh. Phòng ngừa những người khác tra xét. Bạch Ly theo trên bả vai hắn nhảy xuống. Hóa thành hình người. Mặc xong quần áo. Mang lên mũ cùng kính râm. A, tốt buồn bực a. Bạch Ly hiện tại không thích bảo trì hình thú. Như vậy nàng liền đùa không máy truyền tin. Cũng không có biện pháp mặc xem y phục. Vô cùng phiền muộn. Tần Phong điểm một cái đối phương cái mũi nhỏ. Nói rằng. Tốt. ta nghỉ ngơi một chút, cái này dẫn ngươi đi mua quần áo. Lão công tốt nhất. Bạch Ly nhất thời ôm Tần Phong liếm gương mặt, cũng không quản Tần Phong chừng mấy ngày không rửa mặt, tùy ý tìm một cái khách sạn tiến vào. Tần Phong thư thư phục phục tắm rửa một cái, thay một bộ hưu nhàn trang phục, không mặc đồng phục học sinh Tần Phong. Cho dù là hưu nhàn trang, cũng hiện ra Tần Phong cả người vô cùng lợi hại, cộng thêm thân cao không lùn, bắp thịt rắn chắc, đi trên đường, cũng sẽ không có người cho rằng đây là một cái thiếu niên. Tương phản, người thường cũng sẽ bị Tần Phong khí tức uy hiếp. F6 đoạn cổ võ giả, đánh xe, mang Bạch Ly đi thương trường, làm cho đối phương tùy ý chọn lựa. Tần Phong ngược lại cầm lấy Trần Minh thông tin. Trần Minh thông tin trên còn có mật mã. Cũng may Tần Phong giải Trần Minh, tùy ý đưa vào 3 lần, liền thông qua lương khám. Tần Phong rất nhanh tìm đến tên này. Bất quá vì không đả thảo kinh xà, Tần Phong không có đánh đối phương thông tin dãy số, mà là đem dãy số ghi chép xuống. Tần Phong mở ra bản thân máy truyền tin, liên tiếp chiến võng, tìm một cái bí ẩn trang web. Bí môn. Bí môn là đặc thù tổ chức tình báo. Chỉ cần tốn lên tiền, liền có thể mua nhận được tin tức. Hơn nữa bảo mật tính cực cao. Tần Phong chỉ cung cấp lương khám tên cùng máy truyền tin dãy số. Chỉ cần đối phương đơn giản tư liệu sau, giao 100 vạn, 100 vạn mua những tài liệu này, thật sự là quá đắt. Kỳ thực chỉ cần lương khám ở Thừa Dương thị bên trong, Tần Phong hao chút tâm tư đi tìm hiểu, căn bản không cần bao nhiêu tiền. Thế nhưng hắn không muốn phức tạp, càng không muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy. Sau nửa giờ, lương khám tư liệu liền chuyện tới. Lương khám nay năm 28 tuổi, e đoạn cổ võ giả, ở Thừa Dương thị nơi tụ tập bên trong đảm nhiệm ngoại bộ tuần tra quân đoàn một cái phó tướng. Lương khám ảnh chụp, lương khám 3 năm trước đây thêm vào Thừa Dương thị nơi tụ tập. Chấm ngoặc kép, phía dưới tư liệu càng ngày càng nhiều. Tần Phong lại nhìn chăm chú lương khám một cái trong đó ảnh chụp xem. Cái này ảnh chụp là lương khám nghiêng đầu một cái huấn luyện binh sĩ động tác. Khí trời nóng bức, cũng không miễn bốc lên một ít mồ hôi, dẫn đến hắn cổ có một chỗ đặc thù hình xăm hiển lộ ra. Tần Phong nhìn chăm chú cái này hình xăm xem thật lâu. Vì sao như thế nhìn quen mắt, ta nhất định là ở đâu gặp qua. Tần Phong nhắm mắt lại, giờ khắc này, ý thức lực bay nhanh chuyển động, trong đầu ký ức dường như mau vào điện ảnh thông thường. Cấp tốc xẹt qua, rồi lại rõ ràng có thể gặp. Rốt cục, Tần Phong trong đầu hình ảnh một trận, đó là Tần Phong sống lại trước 18 tuổi thời gian kinh lịch sự tình. Khi đó hắn cũng đến F5 đoạn năng lực giả, còn đang phúc thành chung quanh du đãng, gặp phải xú danh chiêu Minh Xà Hắc Đoàn. Đương nhiên, đây chẳng qua là Minh Xà Hắc Đoàn một cái nho nhỏ chi nhánh. Toàn viên đại khái chỉ có 100 người, không phải năng lực giả, chính là người biến dị. Bọn họ cướp sạch thương đội, đánh cướp đại hình vận chuyển đoàn. Lúc đó Tần Phong bất quá là thương đoàn hộ vệ một trong. Bị đánh lui sau rơi chạy. Một cái trong đó truy sát Tần Phong người bị giết chết sau. Hình xăm chính là như vậy. Đương nhiên, người kia không phải lương khám. Lẽ nào, đây hết thảy đều có liên hệ gì sao? Tần Phong chỉ cảm thấy, sự tình dính dáng càng lúc càng lớn. Cũng càng ngày càng khó bề phân biệt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.